Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3352. Cái thế cổ kinh, đạo chủ mở ra cổ tiên động, ma thiên giác lấy làm kinh hãi. Hắn là làm thế nào đến? Thật giống này lôi vương cũng không thể bước vào cổ tiên động bên trong, này cổ tiên động bên trong tuyệt đối có đại tạo hóa. Bằng không đạo chủ cũng sẽ không làm sao điên cuồng hướng bên trong sung. Chúng ta cũng vào xem. Ngục vương con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm tiên đảo nơi sâu xa áp sát một cái bóng. Hắn quá mạnh mẽ, bọn họ phỏng chừng cái này lôi tiên giống như bọn họ. Dĩ nhiên xưng tôn thiên hạ. Rốt cuộc tầng 9 đến nhân đạo đỉnh cao nhất còn cần một cái tích lũy quá trình. Này lôi tiên cơn giận, đầy trời bản nguyên vũ trụ lực lượng đều đi theo cuồn cuộn, lộ ra khủng bố khí lưu, quét ngang mà đến, thiên tử đều muốn tránh lui. Một khi lôi tiên phát điên, hậu quả khó mà lường được, rốt cuộc hắn em ruột bị đạo lăng sống sờ sờ luyện chết. Dám to gan bước vào tiên động, ta muốn tiêu diệt các ngươi cửu tộc. Lôi tiên sát khí quá nồng nặc, quấy nhiễu vũ trụ càn khôn an bình. Lôi tiên mi tâm lóe ra một đạo đáng sợ tiên ngân, dường như một vầng tiên đạo thiểm điện, tỏa ra bất hủ tiên tinh, vũ trụ vạn kiếp lực lượng. Lôi tiên khí tức có thể nói vũ trụ lôi hải đang phập phồng, ầm ầm mà đến, nương theo một cái lại một cái thô to như núi lớn chớp giật. Làm cho cả tiên đảo đều đi theo lắc lư. Không thể không nói lôi tiên sự đáng sợ. Cái hang tiên này đều đi theo rung run lên. Ngàn tỷ lớp chớp giật đều muốn theo đổ nát. Cổ tiên động bùng nổ ra sóng lớn. Tiên động khẩu ở nổ vang. Một cái màu tím cái bóng ép về phía cổ tiên động bên trong. Hắn thần thông quảng đại, chiến lực không cách nào cân nhắc. Liên tiếp vỡ diệt một tầng lại một tầng chớp giật, hướng về cổ động phủ nơi sâu xa giết đi. Nhưng là này cổ tiên động há có thể là tốt như vậy, sông. Nơi này chính là lôi tiên chi phụ ngủ say nơi. Hắn căn bản không dám xông vào đi vào. Nhưng là hiện tại không có biện pháp. Nếu như không xông vào, đạo lăng biết đánh quấy nhiễu đến lôi tiên chi phụ ngủ say. Ầm ầm ầm, thiên tử tam đại tuổi trẻ chúa tể đều tê cả da đầu. Cổ tiên động lại một lần nữa hừng hực lên, khủng bố một đoạn dài. Mênh mông vô bờ hỗn độn chớp giật một vầng tiếp một vầng đánh ra đến. Muốn chôn vùi cường giả tuyệt thế. Húng, lôi tiên đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung, quả thực hóa thành một đầu màu tím thiên sư. Ngửa mặt lên trời gào to thời khắc, vùng vũ trụ này đều run rẩy theo. Đếm không hết hỗn độn chớp giật đều bị hắn cho sống sờ sờ gào vỡ. Lão già này quá mạnh mẽ. Đi mau, đạo lăng bọn họ dựa vào tạo hóa tàn đỉnh, thành công bước vào cổ tiên động bên trong. Một đường hướng về nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Y nguyên có thể cảm ứng được tiên động khẩu ngập trời khí thế ở lan tràn. Đây là một khẩu cổ mâu bị lôi tiên rút ra. Cổ mâu xâm nhuộm mười mấy loại cổ huyết. Đều là lôi tiên chém xuống đông cấp tuyệt thế đại địch. Cái này cổ mâu ở huy động lên đến thời khắc. Cổ động khẩu đều đang lay động. Muốn theo cổ mâu đổ nát. Cái này cổ mâu dần hiện ra vạn kiếp lôi ngân. Khủng bố cực điểm, nương theo lôi tiên chinh phạt một đời. Bình thường chuẩn đế binh căn bản không thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Liền như vậy, cổ mâu dơ lên đến thời khắc, sống sờ sờ xé ra một cái khe lớn, đầy trời tia chớp màu tím đánh vào đi, im không liên miên không gian. Dường như một tôn tuyệt thế hùng sư thúc đẩy mênh mông tử hải lực lượng. Hướng về vượt qua đến con đường phía trước một đám cường giả bức áp. Vào xem Ma Thiên Giác tài cao mật lớn, liên thủ với Ngục Vương theo thời không vết nứt trốn vào cổ tiên động bên trong. Thiên tử cũng không chần chờ, cũng theo bước vào cổ tiên động. Bọn họ đều muốn biết siêu cấp chiến đài tạo hóa nơi đến cùng cất giấu ra sao tạo hóa. Trong này ở lại cường giả đến cùng là ai? Bí ẩn này hiện ở sắp mở ra. Hỗn độn lôi truy ngay ở phía trước. Hỗn độn thú kích động vạn phần ngay ở phía trước. Không nghĩ tới thất truyền vô tận năm tháng hỗn độn lôi truy dĩ nhiên nằm ngang ở nơi này. Ha ha ha, ngươi xác định có thể nắm giữ hỗn độn lôi truy? Đạo Lăng quét về phía hỗn độn thú hỏi. Hỗn độn lôi truy dấu vết chưa từng bị xóa đi. Hỗn độn thú vạn phần khẳng định. Ta đã nhận ra được cha ta khí thế. Năm đó hắn cầm hỗn độn lôi truy chinh phạt một đời. Hiện tại hỗn độn lôi truy còn có ta phủ khí thế. Đại hắc bọn họ đều kích động lên. Nếu là có lão hỗn độn vương dấu ấn, 8/10 có thể nắm giữ hỗn độn lôi truy. Thời khắc này, đạo lăng bọn họ tựa hồ xông vào một cái mênh mông lòng đất hành cung bên trong. Cổ tiên động bên trong thâu tóm một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có chút đáng sợ. Một số địa vực bảo quang ngút trời, cố nhiên phi thường bí ẩn, nhưng là căn bản chạy không thoát thiên đế nhãn khóa chặt. Trực tiếp liền có thể nhìn thấy một ít địa vực cất giấu ghê gớm chân bảo. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng bọn họ đều sửng sốt. Đặc biệt là xích long thỏ kêu sợ hãi. Nơi này mới là trung cực tạo hóa địa. Ta ở một ít cổ xưa điển tịch nhìn thấy tạo hóa địa miêu tả. Nơi này mới là trung cực tạo hóa địa. Chẳng lẽ có cường giả thu nạp tạo hóa địa? Đạo lăng bọn họ chớp mắt cẩn thận lên. Đem tạo hóa địa thu nạp đến cái này cổ tiên động bên trong. Thủ đoạn này quá to lớn. Bọn họ không thể không cẩn thận. Các ngươi mau nhìn. Thương Tuyệt cuồng nhiệt mở miệng. Đó là một cái chân long cổ động. Cổ chi nghe đồn tạo hóa địa bên trong có chân long động cùng thần hoàng động. Bên trong cất giấu hai đại chí tôn tiên linh vô thượng bảo huyết. Có thể rèn luyện thân thể. Đối với tạo hóa địa nghe đồn cũng không ít. Liền giống như này chân long cổ động. Dâng trào đầy trời chân long khí. Quả thực là kinh hại nhân tâm. Hắn liền cắm rễ ở khu vực này bên trong. Chính là tạo hóa địa mạnh nhất tạo hóa một trong. Oanh, thiên tôn chớp mắt vung ra một quyền. Thương thế của hắn khôi phục không ít. Cú đấm này kinh thế hãi tục, một quyền nổ ra chân long cổ động môn hộ, lộ làm ra một bộ hình ảnh, để đạo lăng sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Chân long trong động tuyệt thế nước quý một điểm đều không dư thừa, để đạo lăng nội tâm của bọn họ chìm xuống. Bọn họ lại nhìn thấy thần hoàng động, cửu thế đế đánh ra một chưởng. Nhìn thấy hình ảnh cùng chân long động dường như một triệt. Tạo hóa đều bị lấy đi, còn lại đều bé nhỏ không đáng kể. Thiên tôn sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ mạo hiểm bước vào tạo hóa cổ lộ, chính là vì sưu tầm một ít bảo vật tăng nhanh trưởng thành. Ai có thể nghĩ tới trong này tạo hóa đều bị lấy đi. Ầm ầm, đúng vào lúc này, mảnh cương vực này bỗng nhiên rung run lên. Nơi này lúc sáng lúc tối lan truyền ra cửu thiên sấm sét nổ vang. Đây là một cái bóng áp sắt, vô tận tia chớp màu tím nương theo hắn vận chuyển, lôi tiên khí thế cường đại đến lệnh người đời kinh hãi cấp độ. Mi tâm của hắn lóe ra một đạo màu tím tiên ngân, giống như một cái tiên đạo thiểm điện đang thức tỉnh. Đi, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới lôi tiên tốc độ nhanh như vậy. Hắn dĩ nhiên xông tới, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Một tôn màu tím cái bóng uy thế vũ trụ càn khôn. Lôi tiên giơ lên cổ mâu, Màu tím cổ mâu quả thực chặn đánh xuyên vũ trụ biển sao. Kích động lên thời khắc, càn khôn đều ở nổ vang. Hắn mạnh mẽ vung lên cổ mâu, hướng về vượt qua đạo lăng đoàn người đâm tới. Này một mâu quá bá tuyệt, còn chưa từng áp sát thời khắc, vũ trụ tước bọn họ đều muốn giải thể. Cái kia vô thượng hung khí muốn chôn vùi bọn họ tất cả mọi người. Đùng, treo ở đạo lăng trên đỉnh đầu chư thiên chúng ầm ầm chuyển động, cấp tốc phóng to, quả thực bao trùm 1 triệu dặm non sông, đem cổ mâu khí thế đứt đoạn. Nhưng là này một mâu kinh thế hãi tục, va chạm chư thiên chung đều ở dì rào rung động, mảnh cương vực này trực tiếp nổ tung, vụn vặt, chư thiên chung bên dưới cường giả cơ thể sắp nứt, có một loại bị đánh giết xu thế. Bất quá chư thiên chung độ mạnh nằm ngoài dự đoán của Lôi Tiên. Chiếc chuông này thu nhỏ lại, lộ ra ngập trời tiên quang, nương theo đạo lăng vận chuyển, vù, đạo lăng một cước bước ra đi, xoay chuyển thời không lực lượng, đều lan đến ra 5 tháng ánh sáng. Cửu tiên bộ ở vận chuyển thời khắc, đạo lăng biến mất ở mảnh này tàn tạ cương vực, ngang qua đến cương vực phần cuối, vô liêm sỉ. Lôi Tiên cơn giận đều muốn lật tung toàn bộ cổ động. Hắn như là một đạo tiên đạo thiểm điện ở vượt qua, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về đạo lăng áp sát. Đạo lăng không sợ Lôi Tiên, mặc dù là hắn lại mạnh, đạo lăng muốn đi, này Lôi Tiên còn không giữ được hắn. Khu vực này hoàn toàn bị lật tung, Lôi Tiên ở phát điên. Hắn chỗ qua quần sơn sụp đổ, hư không bị chớp giật đánh thủng 1000000 lỗ, cuồn cuộn không ngừng vung lên cổ mâu đánh giết đạo lăng. Nhưng là đạo lăng bộ pháp quá thần bí, lấy 5 tháng lực lượng ở vượt qua, tránh mở một lần lại một lần Lôi Tiên tuyệt sát. Điều này làm cho Lôi Tiên kém chút tức nổ, đầu đầy mái tóc dài màu tím múa tung, thúc đẩy mênh mông lôi hải lực lượng, hướng về đạo lăng thôn phệ. Đây là vô thượng pháp lực, khủng bố cực điểm, màu tím lôi hải quả thực nhấn chìm, rồi toàn bộ cổ tiên động. Phía sau truy kích mà đến ma thiên giác bọn họ đều khiếp sợ. Này Lôi Tiên chiến lực thực sự là thật đáng sợ, thậm chí trong cơ thể hắn diễn sinh ra một tia không thể nào tưởng tượng được sức mạnh huyết thống, để chư thiên vạn linh đều muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Ầm ầm, chư thiên chúng bỗng nhiên vờn quanh 1000 tỷ lớp tiên quang. Trong thân chuông bình tĩnh một khẩu bảo phiến, này bát tổ bảo phiến kích động lên thời khắc, màu tím lôi hải đều đang run rẩy. 8 đại chí tôn tiên linh muốn xé nát toàn bộ vòm trời. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. 2 đại cường giả cách mấy triệu dặm cương vực quyết đấu. Cổ động phủ tựa hồ cũng bị xé ra một cái khe lớn. Ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Lôi Tiên lửa giận càng thêm hừng hực. Đầy trời tia chớp màu tím nương theo hắn mà cuồng. Ngập trời tử hải nhấn chìm, rồi đại vũ trụ. Hắn như là một tôn tiên đạo chí tôn. Một tiếng giống to, 8 đại chí tôn tiên linh đều nổ tung. Giải thể, cái này Lôi Tiên quá mạnh mẽ. Đạo lăng lại một lần nữa biến mất ở nơi này. Cửu tiên bộ được xưng đều có thể tránh né đại đế đánh giết. Nếu là đạo lăng bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, nắm giữ vũ trụ mênh mông lực lượng bản nguyên, nói không chắc đều có thể theo đại đế thủ hạ sống sót. Nhưng là lần này vượt qua, đạo lăng có chút thất sắc. Phía trước là một mảnh cung điện, như là cổ sử chôn xuống đến cung điện, tỏa ra lịch sử tang thương. Cung điện tràn ngập một loại khủng bố như vậy, hùng bá thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế. A, thiên tôn rít gào lên, tóc tung bay, hơi thở của hắn toàn diện thăng hoa, máu của hắn đều đang sôi trào. Hắn cảm giác tựa hồ gặp phải hắn vẫn khát vọng truy tìm sức mạnh. Hắn tựa hồ nhìn thấy một vị cái thế tiên tôn ngồi xếp bằng ở trong cung điện. Điều này làm cho thiên tôn nhiệt huyết sôi trào. Đây là hắn vẫn muốn truy đuổi duy ngã độc tôn con đường. Thế nhưng ở đây hắn nhìn thấy một loại sức mạnh. Chính là hắn khổ sở truy tìm một đời chí cường con đường. Thật là khủng khiếp kinh văn. Lẽ nào có thể cùng thập vương kinh sánh vai. Cửu thế đế phong thái tuyệt thế. Mái tóc đen sẫm. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm cung điện. Này cung điện thần thánh trang nghiêm. Tràn ngập khí tức không thể xâm phạm. Trong cung điện từ xưa lưu lại không thể xóa nhòa cái thế khí thế. Trong này trôi nổi một quyển cổ kinh thư, mông lung vô tận chí tôn khí, tựa hồ hóa thành một vị cái thế tiên tôn, tụng đọc chí cường đạo pháp, hết chương.